Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52. Thiên Vân Tông quá tốt đẹp. Trần Trầm giờ đây tu vi là luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Thực lực kia cùng phía trước luyện khí tầng 3 không thể so sánh nổi. Dưới so sánh, chí ít mạnh gấp 10 lần. Nguyên cớ hắn xuống núi đó là một bước 10 cái bậc thang. Không quá mấy phút, hắn liền đạt tới chủ phong chân núi. Đến chân núi, Trần Trầm tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền biết ngoại môn đệ tử giờ đây vị trí sơn phong. Thực ra Thiên Vân Sơn Mạch mặc dù lớn, nhưng Thiên Vân Tông cũng là chiếm cứ ở giữa nhất 7-8 tòa sơn phong. Trong đó ngoại môn đệ tử vị trí sơn phong tên làm Thiên Cần Phong. Khoảng cách chủ phong chỉ có hơn 3.000 mét khoảng cách. Trần Trầm một đường chạy chậm, sau một lát liền đến Thiên Cần Phong chân núi. So sánh chủ phong người ở thưa thớt, Thiên Cần Phong đó là người đến người đi. Tùy ý có thể thấy được mặc áo trắng ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy có nhiều như vậy người, Trần Trầm lập tức liền trở nên bắt đầu vui vẻ. Nếu hắn là Thiên Vân Tông tương lai trưởng môn, vậy những người này dĩ nhiên chính là hắn tương lai tiểu đệ. Cẩn thận, cái khác chơi đổ. Mắt thấy một cái ngoại môn đệ tử gánh lấy thùng nước loạng choà loạng choạng, Trần Trầm vội vàng đi qua giúp đỡ một cái. Đa tạ vị sư huynh này. Cái kia ngoại môn đệ tử rụng một tiếng, gánh lấy nước rời đi. Chậc chậc chậc, nhiều chăm chỉ tiểu tử. Trần Trầm nhìn xem cái kia ngoại môn đệ tử bóng lưng, trên mặt tràn đầy ý cười. Biểu tình kia cùng địa chủ trông thấy vất vả cần cù tá điền không kém bao nhiêu. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc lên núi, một đạo thân ảnh quen thuộc chiếu vào hắn tầm mắt. Đó là Mộ Dung Vân Lan, mặc vào ngoại môn đệ tử quần áo phía sau. Trên người nàng ít đi không ít quý khí. Khoa trương hơn là vị này danh dương ký châu thiên chi kiều nữ giờ phút này vậy mà cũng đang nấu nước. Cái này thật đúng là đối xử bình đẳng a. Cũng không biết nàng có biết hay không ta thành thánh tử sự tình. Trần Trầm lẩm bẩm nói. Tiếp đó chủ động tới gần, ngăn tại Mộ Dung Vân Lan trước người. Mộ Dung Vân Lan gặp trước người có người chặn đường, lập tức ngừng đi, thần tình có chút không vui. Nhưng ở nhìn thấy là Trần Trầm phía sau, sắc mặt nàng đột biến, tranh thủ thời gian buông xuống đòn gánh, đối Trần Trầm có chút thi cái lễ. Ngoại môn đệ tử Mộ Dung Vân Lan gặp qua thánh tử. Trần Trầm gặp cái này ánh mắt sáng lên, toàn thân vô cùng dễ chịu, ở trong lòng yên lặng khen Mộ Dung Vân Lan 18 lần. Nhìn một chút nhân ra cái này tiểu thư khuê các, liền là biết cấp bậc lễ nghĩa, rõ là không. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, thản nhiên nói, sư muội không cần đa lễ, thánh tử đây chẳng qua là cái xưng hào, người ta là quen biết cũ, gọi ta sư huynh là được. Trần Trầm nói lời này âm thanh tặc lớn, chung quanh mấy chục mét người đều nghe được thánh tử hai cái này chữ. Lập tức đưa ánh mắt đều nhìn về phía nơi này. Hắn liền là thánh tử sao? Tựa như là, ngươi xem Mộ Dung Vân Lan cái kia cao ngạo nữ nhân đều đối với hắn khúm núm. Nghe được mọi người nghị luận, Trần Trầm âm thanh lại lớn chút. Sư muội, bản thánh tử tới nơi này là làm thăm viếng một chút bạn cũ. Không biết rõ ngươi trông thấy Trương Kỵ hay không? Chung quanh một bọn ngoại môn đệ tử nghe cái này triệt để xác nhận Trần Trầm thân phận. Tranh thủ thời gian tới bái kiến. Nói đùa, đây chính là tương lai trưởng môn. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ngoại môn đệ tử Chu Kiến gặp qua thánh tử. Ngoại môn đệ tử Sở Giang gặp qua thánh tử. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời người người khom lưng. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Vân Lan sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ai có thể nghĩ đến lúc đó cái kia không nguyện ý cùng chính mình một lộ tiểu tử bây giờ lại thành Thiên Vân Tông thánh tử. Cho dù là lúc sau chính mình đạp vào nội môn, cũng phải bị ổn áp một đầu. Mọi người không cần phải khách khí, đều là đồng môn, cái khác thánh tử, gọi sư huynh là được. Trần trầm mặt ngoài để mọi người không nên khách khí, trong lòng vui mừng, cái này thánh tử thân phận, vẫn đúng là dùng rất tốt. Trần sư huynh, Trương Kỵ cần phải đến giữa sườn núi, chúng ta mới vừa gia nhập ngoại môn, tại không có tu vi phía trước, mỗi ngày đều muốn tìm nhất định lượng nước. Mộ Dung Vân Lan điều chỉnh hạ cảm xúc, cung kính nói, thì ra là thế, ta vậy thì lên núi đi tìm hắn, các ngươi bận bịu các ngươi. Trần trầm cười đáp lại, tiếp đó long hành hổ bộ hướng phía trên núi đi đến. Chờ hắn một đi, một bọn ngoại môn đệ tử trong khoảnh khắc xôi trào, hắn liền là thánh tử, cảm giác vẫn rất bình dị gần gũi, không giống người xấu. Cái kia là Trần Trầm giúp đỡ một cái ngoại môn đệ tử hưng phấn nói. Đúng, hơn nữa thật đẹp trai nha. Có ngoại môn nữ đệ tử một mặt hoa si bộ dáng. Trần Trầm lên núi không bao lâu, quả nhiên tại giữa sườn núi gặp được Trương Kỵ. Trương Kỵ gánh lấy hai thùng nước, đầu đầy mồ hôi, nhưng là một mặt hạnh phúc. Trần Trầm cũng không biết tiểu tử này cao hứng cái gì sức lực. Đại ca, đột nhiên nhìn thấy Trần Trầm, Trương Kỵ một mặt chấn kinh, sau đó cái này chấn kinh liền biến thành cuồng hỉ. Đại ca, thật là ngươi, nghe nói ngươi thành trưởng môn đệ tử, ta cao hứng hơn nửa đêm đều không ngủ. Nhìn xem Trương Kỵ hưng phấn thần tình, Trần Trầm có chút xấu hổ, qua nhiều ngày như vậy, hắn mới nhớ tới cái này tiểu đệ, nói thật. Hắn cái này làm đại ca có chút không chân chính. Trương Kỵ, ta nghe Mộ Dung Vân Lan nói ngoại môn đệ tử tại không có tu luyện phía trước mỗi ngày đều phải gánh nước, có thể ngươi không phải bước vào luyện khí tầng 1 sao? Trương Kỵ nghe vậy lộ ra thần thần bí bí biểu lộ. Sau đó nhìn chung quanh mới nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi không biết sao? Không có tu vi phía trước mỗi ngày lên núi xuống núi chọn hai chuyến nước liền có thể hồi đoái một khối hạ phẩm linh thạch. Ta có tu vi tại người, một ngày trên dưới 8 chuyến đều không mệt. 8 chuyến ngươi biết không? Trọn vẹn có thể đổi 4 khối linh thạch. Ta hỏi những sư huynh khác, một khối linh thạch có thể bán 1 vạn lượng. Đại ca, chỉ cần gánh nước, một ngày có thể kiếm lời 4 vạn lượng. Ta lão thiên gia, cái này Thiên Vân Tông thật sự là quá tốt đẹp. Nói xong Trương Kỵ một mặt hài lòng, một bộ ngươi nhìn ta cơ trí không cơ trí thần tình. Trần Trầm nghe được khóe mắt trực run rẩy, hắn cái này tiểu đệ cũng là chút tiền đồ này. Mà giờ khắc này hắn cũng rốt cục ý thức đến chính mình cái này thánh tử đãi ngộ là bực nào hậu hĩnh. Mấy ngày tiêu tốn 1000 khối linh thạch, cũng không thấy trưởng môn không nỡ. Cái này nếu là nói cho Trương Kỵ, hắn cái này tiểu đệ sợ là lấy hoài nghi nhân sinh. Ta chuẩn bị kiếm được 100 khối linh thạch hậu lại đi ngoại môn trưởng lão cái kia mà đăng ký tu vi. Đúng rồi đại ca, ngươi thiếu linh thạch sao? Trương Kỵ một bên nói một bên từ trong ngực móc ra 3 khối mang theo vết mồ hôi linh thạch hướng Trần Trầm trong ngực nút. Một bộ chúng ta là huynh đệ, mọi người đừng khách khí bộ dáng. Trương Kỵ, ta là thánh tử, có thể thiếu linh thạch sao? Ngươi nhanh đi đăng ký tu vi, đừng gánh nước. Đại ca ngươi là Thiên Vân Tông thánh tử, ngươi lại vì mấy khối linh thạch đi gánh nước, đây không phải mất ta người sao? Về sau thiếu linh thạch, trực tiếp tìm đại ca lấy, đại ca không kém ngươi điểm này linh thạch. Trần Trầm nhanh lên đem cái kia 3 khối linh thạch đưa cho Trương Kỵ, hắn coi như lại không có lương tâm cũng không cách nào yên tâm thoải mái lấy Trương Kỵ tân tân khổ. Khổ gánh nước đổi lấy linh thạch, đại ca, thế nhưng là cơ hội này thật khó phải. Trương Kỵ vẻ mặt rầu rì, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một câu, một ngày 4 vạn lượng, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Chờ ta tại cái này Thiên Vân Tông thân quen, liền đem ngươi an bài đến chủ phong đi. Đến thời điểm ngươi liền biết một ngày 4 khối linh thạch tính toán cái chùy. Trần Trầm chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép mắng. Mà cùng lúc đó, Trần Trầm xuất hiện tại Thiên Cần Phong tin tức cũng truyền đến nội môn đệ tử vị trí Sơn Phong. Thiên Kiếm Phong, nghe được tin tức này, một đám nội môn đệ tử quần tình sục sôi hướng đỉnh núi nhất chú ý hai nơi viện lạc đi đến. Ồ, tiểu tử kia thật xuống núi, lại đi đến Thiên Cần Phong. Trong sân, một cái hùng tráng nam tử nghe được báo cáo phía sau trên mặt lộ ra chơi vị thần sắc. Ra ra hắn là Thiên Vân Tông thủ tịch trưởng lão. Hắn một cách tự nhiên theo ra ra nơi đó biết Trần Trầm xuất thân. Được, báo cáo nội môn đệ tử đáp lại. Nghe nói như thế, hùng tráng nam tử đứng lên cười lạnh không thôi. Hương giã thôn phu, cho dù là bay lên đầu cành thành phượng hoàng hắn trong lòng vẫn là hương giã thôn phu. Hôm nay ta liền muốn để Thiên Vân Tông tất cả mọi người biết điểm này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?